Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 237, Thức Hải Tàn Hồn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tao La Dragon tặng đậu đem linh hồn hoặc là âm thần dò nhập người khác thức hải bên trong. Cái này đối với song phương mà nói đều là một kiện có chút chuyện nguy hiểm. Cho nên vậy cũng sẽ không có người buông ra mình thức hải để cho lực lượng của ngoại lai tiến vào. Mạc Hà tiến vào vô ưu thức hải đặc biệt thuận lợi, bởi vì thành tựu vô ưu sư phụ. Mạc Hà là vô ưu, ở cái thế giới này chỉ có mấy cái người đối tốt với hắn. Hắn đối với Mạc Hà có đầy đủ tín nhiệm. Mạc Hà âm thần tiến vào vô ưu thức hải bên trong, đầu tiên thấy là một phiến đen nhánh, sau đó lập tức cảm thấy một cổ đè nén bi thương cảm. Đối với cái này một phiến đen nhánh hoàn cảnh, Mạc Hà cũng không có cảm thấy bất ngờ, bởi vì mỗi người thức hải lúc mới bắt đầu nhất đều là cái bộ dáng này, sẽ sáng lên quang địa phương. Chỉ có linh hồn hoặc là tinh thần ý thức có thể ảnh hưởng đến thức hải phạm vi. Mạc Hà mình thức hải bên trong cảnh tượng cũng là như vậy. Chỉ là nhiều một đạo tiên thiên bất diệt linh quang, đem Mạc Hà thức hải bên trong phần lớn địa phương hắc ám cũng xua tan. Vô ưu thức hải bên trong và người khác chỗ bất đồng ở chỗ loại này để cho người đè nén bi thương cảm. Nhưng đồng thời vậy, bởi vì loại cảm giác này cho Mạc Hà chỉ rõ phương hướng, theo loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt phương hướng đi, thì có thể đủ tìm được vấn đề căn nguyên. Theo cái phương hướng này, rất nhanh, Mạc Hà liền thấy vô biên trong bóng tối lau một cái ánh sáng sáng lên. Ở ánh sáng sáng lên địa phương, Mạc Hà thấy được quen thuộc quang cảnh, ba gian phòng đơn sơ, bên cạnh là hai cây thanh mai. Đây chính là thanh mai quan dáng vẻ, một người thức hải bên trong cảnh tượng. Đối với tu vi tương đối cao người tu luyện mà nói, có thể theo mình tâm tư biến hóa, nhưng đối với người bình thường mà nói, bọn họ thức hải bên trong cảnh tượng chính là bọn họ trong trí nhớ quen thuộc nhất nhất sâu sắc cảnh tượng. Ở đó dưới hai cây thanh mai, Mạc Hà thấy được vô ưu linh hồn, còn có vây quanh ở linh hồn chung quanh một vòng màu xám nhạt sương mù. Làm Mạc Hà đến gần vô ưu bên người lúc, hắn vậy đồng thời tiếp xúc đến vô ưu bên người cái này một tầng màu xám nhạt sương mù. Trong nháy mắt, Mạc Hà tựa như nghe được một giọng nói giúp hắn một chút. Nghe được đạo thanh âm này, Mạc Hà nhìn những thứ này màu xám cho sương mù, lập tức biết những sương mù này là cái gì. Tàn hồn. Mạc Hà có chút khó có thể tưởng tượng, đã đạt tới loại trình độ này tàn hồn lại vẫn không có tiêu tán, hơn nữa tựa hồ ý thức tương đối còn thanh tỉnh, có thể truyền cho mình chính xác ý nghĩa. Hơi do dự một chút, Mạc Hà đem vô ưu bên người những thứ này màu xám cho sương mù chưa từng buồn bên người chóc, hơn nữa tụ lại ở một bên. Ở quá trình này bên trong, Mạc Hà có thể cảm giác được những thứ này màu xám cho sương mù vô cùng phối hợp, để cho hắn dễ như trở bàn tay liền đem những thứ này màu xám cho sương mù chưa từng buồn bên người chóc. Những thứ này màu xám cho vật thể chưa từng buồn bên người chóc trong nháy mắt, vô ưu linh hồn liền lập tức toát ra ánh sáng, bắt đầu phát sinh lột xác, mà bị Mạc Hà tụ lại ở một bên những cái kia màu xám cho sương mù ngưng tụ thành một đoàn bóng người nhàn nhạt. Còn không có cùng Mạc Đạo thấy rõ ràng hắn tướng mạo, cũng cảm giác mình trước mắt tối sầm, bị chưa từng buồn trong óc khu cách. Nhanh chóng mở hai mắt ra, Mạc Hà đưa ngón tay chưa từng buồn chán lấy ra, nhìn trên mình khí thế không ngừng leo lên vô ưu, bước chân nhẹ nhàng hướng lui về phía sau mấy bước, sau đó im lặng đứng tại chỗ, chờ đợi vô ưu đột phá kết thúc. Nhìn đang đột phá vô ưu, Mạc Hà trong lòng nghĩ, nhưng là mới vừa rồi vô ưu thức hải bên trong tàn hồn từ đối phương truyền cho Mạc Hà ý nghĩa tới xem, hắn chắc đúng vô ưu không có ác ý, mà yếu ớt đến loại trình độ đó tàn hồn. Muốn có chút gì ác ý vậy tương đối khó khăn. Mạc Hà để ý là rời đi Vô Ưu trong óc thời điểm. Hắn mặc dù không có thấy rõ ràng tàn hồn diện mạo, nhưng cuối cùng vậy Kinh Hồng liếc một cái, lại để cho Mạc Hà cảm giác đối phương thật giống như chính là Vô Ưu. Hoặc là có thể nói, đối phương là vốn là Vô Ưu, một vị tiên thiên thần linh tàn hồn. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích, đã tàn tạ đến không cách nào di động tàn hồn, vì sao vẫn có thể giữ thanh tỉnh ý thức. Đây đối với Vô Ưu mà nói, có lẽ là một chuyện tốt. Mạc Hà trong lòng nghĩ như vậy nói. Trước hắn liền đối với Vô Ưu tình huống từng có rất nhiều suy đoán. Trong đó cũng không mệt mỏi xấu xa tới cực điểm suy đoán. Bây giờ mặc dù còn không có đem tình huống hoàn toàn làm rõ ràng, nhưng bây giờ tình huống nhưng cũng không phải là kém nhất một loại. Xếp chân ngồi ở chỗ đó Vô Ưu, trên người khí thế dần dần bắt đầu xu hướng tại vững vàng. Một cổ thần thức ở Mạc Hà chung quanh xuất hiện, sau đó hướng chung quanh tản ra, hiển nhiên là đã thuận lợi bước vào thần hồn cảnh giới. Mạc Hà yên lòng, lại đợi ước chừng một nén nhang công phu. Vô Ưu rốt cuộc chậm rãi mở hai mắt ra, một đạo tinh quang từ hắn đáy mắt thoáng qua. Sư phụ, ta đột phá. Nhìn đứng ở bên cạnh mình Mạc Hà, Vô Ưu lập tức đứng dậy, hướng về phía Mạc Hà lộ ra một nụ cười nói. Ở bái Mạc Hà vi sư sau đó, Vô Ưu hình thoảng vậy sẽ lộ ra nụ cười, vô cùng sạch sẽ trong sáng. Nhưng trừ Mạc Hà ở Thương Châu thấy tay cụt Vô Ưu lúc, thấy cái loại đó lòng hơi chua xót nụ cười ra. Trước mắt cái nụ cười này là Mạc Hà cảm thấy nhất sạch sẽ. Mạc Hà chút nào không có cảm giác được nụ cười sau lưng cái loại đó bi thương. Chính là một sạch sẽ trong sáng nụ cười, nhưng lại để cho người hơn nữa kích động. Được, Mạc Hà giống vậy lộ ra một nụ cười, sau đó chỉ nói một cái chữ tốt. Tiếp theo sẽ để cho Vô Ưu mình trở về phòng đi củng cố một chút tu vi. Vô Ưu trở về phòng củng cố tu vi. Mạc Hà trong lòng nghĩ vẫn là không có thức hải bên trong vậy đạo tàn hồn. Đối phương còn có thanh tỉnh ý thức, vậy thì đại biểu có thể câu thông, cho nên giải quyết vấn đề biện pháp có thể so tưởng tượng đơn giản hơn một ít. Đang suy nghĩ, Mạc Hà ánh mắt nhìn về dưới núi, đột nhiên phát hiện chân núi Nhâm Vân Đằng, lúc này nhưng không thấy bóng người, nhanh như vậy vứt bỏ. Ta còn lấy là hắn ít nhất có thể nán lại 3-4 ngày. Mạc Hà trong lòng lắc đầu một cái, cũng không có cầm chuyện này để ở trong lòng. Lão bản, cái này, đúng, cái này cũng phải, còn có bên cạnh cái đó, vậy cùng nhau cho ta đeo. Các ngươi nơi này còn ăn có gì ngon, vậy lấy hết ra cho ta đi, ta thuận tiện vậy mua. Huyện thành Tử An bên trong, Nhâm Vân Đằng đang một cửa hàng bên trong trắng trợn mua. Vị khách quan này, tiệm nhỏ mà liền những thứ đồ này, nếu là còn chưa đủ, ngài có thể đến trước mặt những thứ khác cửa hàng nhìn một chút. Chủ tiệm trên mặt đầy mặt nụ cười, hướng về phía Nhâm Vân Đằng mở miệng nói. Được rồi, liền những thứ này cũng không xê xích gì nhiều, nếu là không đủ ta tới nữa một chuyến. Vậy phí không được quá lớn chuyện. Nhâm Vân Đằng nghe vậy, hơi khoát tay một cái, trả tiền rồi tiền sau đó, đem tất cả mọi thứ bỏ vào mình túi đựng đồ bên trong. Sau đó hướng Vọng Nguyệt Sơn đi tới. Hắn tính tình mặc dù nhảy thoát, là quyết định xong sự việc, nhưng là đặc biệt cố chấp. Sở dĩ rời đi Vọng Nguyệt Sơn, dĩ nhiên không phải buông tha, mà là làm xong lâu dài chuẩn bị chiến đấu. Mới vừa nhập đạo tu sĩ, vừa không có tu luyện công pháp, mặc dù tương đối vác đói, nhưng là cách như vậy 5-3 ngày vẫn là cần ăn chút gì. Cho nên Nhâm Vân Đằng sẽ tới huyện thành Tử An bên này làm một chút chuẩn bị, sau đó sẽ hồi Vọng Nguyệt Sơn tiếp tục trông nom. Nhập đạo sau đó có linh lực chính là thuận lợi, có thể sử dụng chữ vật pháp khí, đi đi nơi nào lại cũng không cần mang như vậy nhiều đồ. Mang một đống lớn đồ trở lại Vọng Nguyệt Sơn Hạ, vừa đem trong túi đựng đồ đồ lấy ra. Nhâm Vân Đằng vừa muốn đến để đồ, Nhâm Vân Đằng còn không có quên hướng về phía Vọng Nguyệt Sơn kêu một giọng: "Vãn bối Nhâm Vân Đằng, thỉnh cầu tiền bối ban cho gặp." Mà hắn không biết là ở hắn bày thả những thứ này thời điểm, trên Vọng Nguyệt Sơn, Mạc Hà đang đầu đầy hắc tuyến nhìn hắn, đặc biệt là thấy hắn từ trong túi đựng đồ cầm ra chiếu rơm, chăn, nồi hơi, bánh ngọt cùng với một bình rượu cùng các thứ sau đó. Mạc Hà trong lòng lại là không nói. Mạc Hà cảm thấy nếu như không phải là bây giờ mình tâm trạng chập chờn tương đối nhỏ, đổi lại là trước kia, bây giờ hẳn cũng không nhịn được muốn dạy dỗ một chút hắn. "Ngoan ngoãn, rượu này thật là mạnh. Vãn bối Nhâm Vân Đằng, thỉnh cầu tiền bối ban cho gặp." Ngồi xếp bằng ở trên chiếu, cầm lên bên cạnh rượu vui vẻ ực một hớp, Nhâm Vân Đằng lại hướng trên núi kêu một câu. Những lời này hô xong sau đó, con nhỏ giọng lẩm bẩm: "Cái này Quỳnh Châu rượu, so Vân Châu cái loại đó mềm nhũn uống rượu ngon nhiều. Lần sau đi thời điểm có thể lại mua thêm một chút mà." Cần phải thu thập hắn dừng lại. Mạc Hà lúc này giác tự mình xử lý phương thức tựa hồ nên đổi biến đổi. Trực tiếp cầm cái này ném xa một ít, ở trong lòng lắc đầu một cái. Mạc Hà cuối cùng vẫn là không có lý hắn. Dù sao có trận pháp này ngăn che, chỉ cần mình không muốn nghe, thanh âm của đối phương vậy truyền không đi vào, Mạc Hà cũng không tin. Nhưng có thể ở Vọng Nguyệt Sơn hạ thủ thời gian bao lâu? 1 tháng hắn có thể thủ được, 3 tháng thủ được sao? Nửa năm đâu, thậm chí lâu hơn, hắn có thể thủ được sao? Vô Ưu đột phá đến thần hồn cảnh giới, nhưng là mỗi ngày khóa sớm vẫn là phải tiếp tục tiến hành. Làm xong khóa sớm sau đó, Vô Ưu liền hơi có chút chán nản nói cho Mạc Hà: "Mình đột phá thần hồn cảnh giới, đạt được tiểu thần thông." Hắn đạt được tiểu thần thông, lại là một môn kêu mưa thần thông. Thi triển môn thần thông này, lấy Vô Ưu bây giờ tu vi, có thể ở chu vi 20 dặm trong phạm vi hạ một trận mưa lớn. Hàng nước nhiều ít có thể tự do khống chế. Đối với mình tiểu thần thông, Vô Ưu hơi có một ít thất vọng. Muốn mưa biện pháp còn nhiều mà, rất nhiều thuật pháp cũng có thể làm được. Còn có Bách Gia học phái đệ tử, vậy giống vậy có phương diện này thủ đoạn. Mình lấy được tiểu thần thông lại là cái này, cảm giác thật sự là có chút gân gà. Người trước thi triển một chút môn thần thông này, để cho vi sư biết một chút về. Mạc Hà cũng không vì là Vô Ưu mà nói, trực tiếp cho hắn tiểu thần thông tài kế tiếp định luận. Tiểu thần thông lấy được, rất lớn trong trình độ lệ thuộc vào người vận may. Đúng là có một ít thần thông vô cùng kém cỏi, nhưng tuyệt đại đa số tiểu thần thông, dù là mới vừa lấy được thời điểm tương đối yếu, hậu kỳ cũng có tiềm lực có thể đào. Nghe được Mạc Hà mà nói, Vô Ưu lập tức thi triển mình một chút tiểu thần thông. Ở hắn tiểu thần thông phát động một khắc kia, Vọng Nguyệt Sơn bầu trời vô căn cứ xuất hiện một phiến mây đen, nhanh chóng tụ họp chung quanh hơi nước, sau đó ngắn ngủi mấy hơi thở bây giờ, một tràng mưa như thác lũ liền chậm lại. "Ngoan ngoãn, cái này Quỳnh Châu Thiên làm sao như thế quái? Mưa to nói đến là đến, hơn nữa liền hạ như thế một địa phương nhỏ." Vọng Nguyệt Sơn hạ, không kịp làm phản ứng gì Nhâm Vân Đằng, bị chàng này thình lình mưa to liền trực tiếp cho lâm thấu. Hắn đồ bên người vậy không kịp thu thập, cũng bị nước mưa làm ướt, để cho hắn có chút buồn bực nghĩ đến. Rất nhanh, Nhâm Vân Đằng liền kịp phản ứng. Đây tuyệt đối không phải tự nhiên mưa, mà là có người thi triển thuật pháp, muốn dùng loại này biện pháp đuổi đi ta. Không cửa. Nếu là ta như thế dễ dàng liền đi, vậy ban đầu ta vậy không tới. Ý niệm cùng nhau,